Người đàn ông đứng dậy từ trên ghế sofa, đi đến trước mặt cô ta, ánh mắt áp bức. Vậy tôi có điều kiện muốn cô phối hợp. Cái gì? Làm chứng. Làm chứng? Giang Sở Tinh có chút nghĩ không ra, không hiểu anh vì sao đột nhiên lại nói như vậy. Làm chứng gì? Việc của Thẩm Dĩnh, tôi hy vọng cô ở trên tòa án có thể phủ nhận. Cái gì? Giang Sở Tinh khó tin nhìn anh, quá mức khiếp sợ nên ngay cả việc ngụy trang cảm xúc cũng quên luôn. Anh muốn cô ta làm chứng cho Thẩm Dĩnh, muốn cô ta phủ nhận. Giang Sở Tinh cười vô cùng cứng ngắc, biết rõ còn cố tình hỏi. Phủ nhận việc gì? Những việc cô đã nhìn thấy, còn có tất cả lời khai mà cô đã nói với cảnh sát. Ngữ khí của Lục Hy rất bình tĩnh, thậm chí không có một chút cảm xúc nào, giống như đang giao một việc rất bình thường. Trong lòng của Giang Sở Tinh ngược lại là một trận bão tố. Anh nói như vậy khác gì tất cả mọi việc mà cô ta làm đều uổng phí hết sao? Làm sao có thể chứ? Cô ta không dễ gì mới đưa Thẩm Dĩnh vào đường cùng, tuyệt đối sẽ không tha thứ cho Thẩm Dĩnh. Em sẽ không đồng ý. Giang Sở Tinh cự tuyệt không cần suy nghĩ. Cô ta hại chết bà ngoại của em. Em chỉ mong sao cô ta ngồi tù. Dựa vào cái gì em phải bỏ qua cho cô ta? Không phải cô ấy làm. Lục Hy nhìn chằm chằm khuôn mặt của người phụ nữ, nói từng câu từng chữ. Là ai làm thì trong lòng cô cũng biết rõ. Bắp thịt cả người của Giang Sở Tinh như thắt chặt lại, cố gắng duy trì bình tĩnh trước mặt. Em nhìn thấy rồi, camera cũng đã quay lại. Trừ cô ta ra thì còn ai? Nói xong, cô ta thậm chí còn hỏi lại, chẳng lẽ là em sao? Không ai nói lại, mọi thứ xung quanh đều ngưng đọng lại. Thậm chí câu nói này cũng đông cứng lại trong không trung. Bốn mắt nhìn nhau, thứ đối phương thấy chỉ là sự u ám mờ đặc. Ai cũng không biết đối phương đã nghĩ gì. Nhưng Lục Hy đột nhiên hiểu rõ, Giang Sở Tinh thật sự không phải là một người đơn giản. Không, thậm chí không phải là một người lương thiện. Đôi mắt là cửa sổ của linh hồn. Lúc nhìn thấy Thẩm Dĩnh, anh có thể biết được cô đang nghĩ gì, có thể nhìn thấy được thiện ý và sự dịu dàng ở trong đôi mắt đó. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt này, ngoại trừ gian xảo thì anh không nhìn thấy được bất cứ thứ gì. Người đàn ông lại gần cô ta, hơi thở áp bức bao phủ cả người cô ta. Là cô à? Tim của Giang Sở Tinh đập nhanh. Lần đầu tiên khi đối mặt với anh muốn lùi về phía sau, nhưng cô ta không thể. Cô ta không thể biểu hiện ra một sự yếu đuối hay sợ sệt nào. Không phải cô ta làm, là Thẩm Dĩnh làm. Cô ta tự thôi miên chính mình, có lúc thậm chí đến cả bản thân mình cũng sẽ tin. Không phải em. Cho dù là không phải cô thì cô cũng phải làm chứng trước tòa án. Giang Sở Tinh trừng to hai mắt, không ngờ thái độ của anh lại cứng rắn đến như vậy. Dựa vào cái gì? Dựa vào việc tôi tin tưởng cô ấy. Anh tin tưởng cô ta? Giang Sở Tinh gần như nghe thấy một chuyện cười lớn. Vậy em thì sao? Anh không suy nghĩ đến cảm nhận của em sao? Anh muốn em làm chứng giúp kẻ đã giết bà ngoại em sao? Em không thể làm được. Hai tay của Lục Hy ở trong túi quần bỗng nắm chặt lại. Anh hiểu rõ muốn giúp Thẩm Dĩnh thoát khỏi chuyện này, đây là lựa chọn cuối cùng. Nếu như Giang Sở Tinh không phối hợp, vậy thì thật sự là không còn cách nào khác. Nếu như anh đến vì chuyện này, vậy anh hãy từ bỏ đi. Em không thể làm vậy được. Cả người Giang Sở Tinh giống như vô lực, yếu ớt ngồi ở trên giường, đôi mắt vô thần nhìn sang ngoài kia. Thực ra trong lòng lại hận cực kỳ. Người đàn ông híp mắt, trong lồng ngực tràn đầy hơi thở ảm đạm. Nếu như cô đồng ý làm chứng, tôi cũng có thể đồng ý với cô một chuyện. Trong đôi mắt của Giang Sở Tinh thoáng qua một tia dao động. Chẳng qua cô ta không lập tức biểu hiện ra, mà là kiên trì nói, em sẽ không lấy việc sống chết của bà ngoại em để làm lợi. Sở Tinh. Giọng nói nặng nề của người đàn ông nói ra hai chữ. Thời gian gần đây anh vẫn không gọi tên cô ta như vậy, mà chỉ khách sáo gọi họ mà thôi. Giang Sở Tinh khẽ chớp mắt không nói chuyện. Lục Hy sớm đã nhìn ra suy nghĩ trong lòng của cô ta. Anh cắn chặt răng mình, trong cổ họng dâng lên một mùi tanh của máu, dùng hết sức lực mới thốt ra một câu. Nếu như cô đồng ý làm chứng, tôi sẽ cưới cô. Giống như vừa nãy, trong lòng một lần nữa lại rơi vào tĩnh lặng, nhưng lại không giống như lúc nãy. Có thứ gì đó ma sát trong không trung, đè nén trái tim của Lục Hy vỡ thành từng mảnh. Không một ai biết rằng, nói ra câu này đối với anh mà nói là mùi vị gì, chỉ có bản thân anh mới hiểu rõ. cuộc sống hạnh phúc đó mà anh muốn có lẽ sẽ không trở lại nữa. Nhưng vì Thẩm Dĩnh, anh nguyện ý từ bỏ. Cho dù cô sẽ hận mình, chỉ cần cô có thể bình an vô sự thì có gì quan trọng hơn chứ? Vì chuyện này mà anh cưới em. Nội tâm của Giang Sở Tinh không vui vẻ kích động như trong tưởng tượng, mà có một loại đau thương vô cùng lớn. Cô ta luôn muốn biết vì Thẩm Dĩnh mà người đàn ông này sẽ làm đến mức nào. Từ bỏ tiền bạc, từ bỏ địa vị, từ bỏ danh dự. Thế mà thứ cô ta không ngờ đến, người đàn ông này có thể vì cô ta mà từ bỏ quyền hạnh phúc của mình. Từ xưa đến nay, có mấy người đàn ông si tình mà có thể làm được như thế. Giang Sở Tinh thậm chí không biết nên trưng ra biểu cảm như thế nào. Cự tuyệt. Cho dù biết anh không yêu mình, anh là vì Thẩm Dĩnh, cô ta vẫn như cũ, không có cách nào nói ra lời cự tuyệt. Cô ta muốn gả cho người đàn ông này, muốn giữ lấy người đàn ông này rất lâu rồi. Thấy cô ta không nói chuyện, Lục Hy cho rằng cô ta có điều lo lắng. Anh tiếp tục nói. Cô yên tâm, đã cưới cô rồi, thì cho dù sau này có ly hôn, thì Thẩm Dĩnh cũng sẽ không chấp nhận tôi. Cô biết cô ấy hận cô như thế nào mà? Đúng vậy, cô ta biết. Cho nên đây là một giao dịch rất dễ làm cho người ta động tâm. Giang Sở Tinh không trả lời ngay, nhưng cũng không cự tuyệt, mà là thái độ lập lửng. Lục Hy, em rất yêu anh, nhưng em không muốn anh lấy tình cảm của em đối với anh mà giao dịch. Em biết tôi rất khó để cự tuyệt anh, nhưng nghĩ đến bà ngoại em... Cô ta đang chuẩn bị khóc lóc kể lể. Lục Hy ngược lại không có tâm trạng để nghe, không kiên nhẫn mà lạnh lùng cắt đứt lời cô ta. Cô có thể suy nghĩ. Tôi cho cô thời gian 2 ngày. Nếu như cô đồng ý, chúng ta sẽ đi lãnh giấy chứng nhận. Lãnh giấy chứng nhận. Giang Sở Tinh không ngờ có một ngày trong miệng Lục Hy lại nói ra 4 chữ này. Anh nói muốn lãnh giấy chứng nhận với cô ta, trở thành vợ chồng hợp pháp. Đây là thứ mà trước kia cô ta mơ tưởng đến. Bây giờ cuối cùng cũng thành hiện thực rồi. Lục Hy nhìn qua vẻ mặt của cô ta, trong lòng đã có đáp án. Anh cảm thấy tình cảm từ trước đến giờ của Giang Sở Tinh đối với mình có chút gánh nặng. Hiện giờ lại có chút may mắn, chỉ ít thì cũng đổi lại được sự trong sạch cho Thẩm Dĩnh. Vừa nghĩ đến chuyện cô gái nhỏ của mình bị giam trong đồn cảnh sát, anh hận không thể lập tức đến đó cứu người ra. 2 ngày, thời gian nhiều nhất là 2 ngày, cho cô ta, cũng như cho bản thân anh. Giang Sở Tinh si mê nhìn anh. Lục, em yêu anh. Sự mê đắm trong mắt của người phụ nữ đều là sự ghê tởm. Nếu như không thể kết hôn với người anh yêu nhất, vậy thì kết hôn với người anh chán ghét nhất đi. Chẳng qua cũng chỉ là một tờ giấy đính hôn mà thôi. Anh quyết sẽ không đụng vào cô ta. Lục Hy đẩy cô ta ra, nói một câu giống như một chậu nước lạnh hét vào mặt cô ta. Tôi không yêu cô. Tất cả những điều anh làm đều chỉ vì Thẩm Dĩnh mà thôi. Cũng chỉ thế thôi. Lục Hy cho Giang Sở Tinh thời gian 2 ngày để suy nghĩ. 2 ngày này, Giang Sở Tinh cũng không nhàn rỗi, rất phối hợp mà tích cực trị liệu. Cũng có lúc ngồi ngẩn người trước cửa sổ, nhưng phần lớn thời gian đều cười, thậm chí đến Khâu Trình cũng không hiểu được. Không phải cô ta vừa mới có người thân mất hay sao? Sao lại không thấy cô ta đau lòng chút nào? Chẳng qua cũng là việc riêng của người khác, anh ta cũng không muốn hỏi quá nhiều. Chỉ là mỗi ngày báo cáo lại tình hình sức khỏe của cô ta cho Lạc Quyết Trình và Lục Hy. Thẩm Dĩnh luôn bị giam ở cục cảnh sát, chứ cũng không bị giam vào trại giam. Ở trại tại giam loại người nào cũng đều có. Tốt xấu lẫn lộn như thế mà cô bị giam trong đó thì sẽ bị ăn hiếp trắng trợn. Có Lục Hy uy hiếp nên cũng không ai dám nói cái gì với cô. Dù sao bên phía tòa án còn có phán quyết, tất cả đều nói ra. Chỉ là áp lực bên ngoài dư luận không nhỏ, luôn quan tâm chú ý đến chuyện này. Từ sau khi Lục Hy đến thăm lần trước, trong lòng Thẩm Dĩnh ngược lại an ổn rất nhiều. Tuy không biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì, nhưng trong lòng vẫn bình tĩnh. Cô tin tưởng Lục Hy nhất định nói được, làm được, sẽ đưa cô về nhà. Thế mà điều làm cô không ngờ tới, Đoàn Chí Thiên lại đến đây thăm cô. Cảnh sát đến thông báo cho cô trước có muốn gặp anh ta không? Thẩm Dĩnh nghĩ nghĩ rồi lắc đầu cự tuyệt. Rất nhanh, người cảnh sát đó lại quay lại nói rằng Đoàn Chí Thiên có chuyện quan trọng muốn nói với cô. Thẩm Dĩnh do dự cuối cùng vẫn đồng ý gặp. Cô Dĩnh, cô yên tâm, đây là cục cảnh sát, không có ai dám làm gì cô đâu. Cảnh sát thấy khuôn mặt cô rầu rĩ thì lên tiếng an ủi. Thẩm Dĩnh khẽ cong môi cũng không nhiều lời. Cảm ơn anh, tôi rất yên tâm. Lúc cô đi đến phòng thăm phạm nhân, Đoàn Chí Thiên đã ngồi ở đó. Giữa hai người cách nhau một tấm kính trong suốt dày đặc. Nói thủy tinh thì cũng không phải hoàn toàn là thủy tinh, chỉ là chống đạn. Nhìn thấy khuôn mặt Thẩm Dĩnh bình tĩnh, Đoàn Chí Thiên để tay ở trên bàn, không tự chủ được mà nắm chặt lại. Trước khi đến đã nghĩ đến cảnh tượng sau khi gặp mặt, nhưng khi nhìn thấy thì trong lòng vô cùng xúc động. Cô nói tình cảnh xa xút của mình ra. Thật ra anh ta có mấy phần hả hê vui sướng, nhưng hiện tại Đoàn Chí Thiên thu hồi tầm mắt, trong mắt có tia thương hại không dễ phát hiện. Anh đã nghe nói việc của em rồi. Thẩm Dĩnh không bất ngờ chút nào. Hiện giờ cả thành phố Di đều biết rồi. Anh không phải đến ôn chuyện cũ với em đấy chứ? Đoàn Chí Thiên khẽ cười một tiếng, nhưng trong nụ cười không có ý cười nào. Em vẫn như vậy, không thay đổi chút nào. Thẩm Dĩnh khẽ mím môi lại mở miệng. Xin lỗi, không để cho anh thấy nhìn thấy tinh thần sa sút của em. Anh đến không phải để cãi nhau với em. Đoàn Chí Thiên hít một hơi thật sâu. Anh thấy trên thời sự đưa tin của em, vốn dĩ mà nói thì anh biết em không đến mức giết người. Anh tin tưởng em. Tuy đã trở thành người dưng, nhưng khi nghe thấy lời này, Thẩm Dĩnh vẫn khách sáo nói. Cảm ơn. Có chuyện anh không biết có nên nói với em không. Bọn họ đều khuyên anh là không nên, nhưng anh cho rằng em có quyền được biết. Mười ngón tay của Đoàn Chí Thiên đan vào nhau tùy ý để ở trước mặt. Em vẫn còn nhớ Thiệu Mộc Giai chứ? Cô ta có chút liên quan đến chuyện này. Cái tên này thực sự là rất lâu không nghe đến rồi. Vừa nghe được thì Thẩm Dĩnh sửng sốt. Cái gì? Trước đó, anh ở gần bệnh viện của La Thị thì có nhìn thấy cô ta một lần. Khi đó không chắc chắn lắm. Chỉ nhìn thấy một bóng người mơ hồ, chẳng qua anh cảm giác đó là cô ta. Dù sao thì cũng từng ở cùng với cô ta, so với người ngoài thì càng phân biệt rõ hơn. Bệnh viện La Thị, lúc mấu chốt thì lại xuất hiện ở địa điểm mẫn cảm như vậy. Thẩm Dĩnh không muốn nghĩ nhiều cũng khó. Cô ta đến đó làm gì? Không biết. Bạn anh không còn liên lạc nữa. Cô ta bị cảnh sát truy nã, đoán chừng là trốn đi. Đoàn Chí Thiên nói đến Thiệu Mộc Sai thì cũng vô cùng hận. So với Thẩm Dĩnh thì người phụ nữ này càng gây tởm hơn, đẩy cả nhà anh ta vào đường cùng. Thẩm Dĩnh đối với cô ta như vậy là do anh ta có lỗi với cô, đó là báo ứng. Nhưng Thiệu Mộc Sai thì sao? Cô ta chỉ là lòng tham không đáy mà thôi. Có lẽ là nhìn thấy tin tức của em, muốn đến thăm dò. Đoàn Chí Thiên nói vậy. Trong lòng của Thẩm Dĩnh ngược lại cảm thấy không đơn giản như vậy, nhưng cô cũng không nói với Đoàn Chí Thiên, chỉ nói lời cảm ơn bình thường. Vẫn cảm ơn anh đã nói với em. Anh cũng có tâm tư riêng. Đoàn Chí Thiên thẳng thắn hiếm thấy. Anh rất hận cô ta, cho nên có thể mượn tay em mà chỉnh cô ta thì anh cũng rất vui vẻ rồi. Nghe thấy câu trả lời như vậy, Thẩm Dĩnh không ngạc nhiên chút nào. Cô hiểu rõ tính tình của Đoàn Chí Thiên, cho nên vốn cảm thấy ngoài ý muốn. Dù thế nào thì cũng cảm ơn anh. Đoàn Chí Thiên cách tấm kính nhìn Thẩm Dĩnh ở bên trong. Cho dù dưới tình huống như thế này, không có cách nào có thể thay quần áo hay rửa mặt như bình thường được, nhưng người phụ nữ này vẫn xinh đẹp như cũ. Lúc đầu kết hôn ở bên nhau cũng không phát hiện ra, hiện giờ xem ra không phải thay đổi như bình thường rồi. Anh ta không khỏi nghĩ, nếu như lúc đầu có thể cùng cô ta trải qua ngày tháng lâu dài thì không biết kết quả sẽ như thế nào. Có lẽ là có con trai hay gái, gia đình cũng hạnh phúc rồi. Chỉ tiếc cho đến hôm nay, cảnh còn người mất, tất cả đều không thể quay lại được nữa. Không có việc gì nữa thì em trở lại đây. Thẩm Dĩnh mở miệng trước, đánh tan suy nghĩ lung tung của anh ta. Đoàn Chí Thiên hoàn hồn lại, mở miệng muốn nói gì đó, cuối cùng cũng chỉ nói một chữ. Được. Cảnh sát dìu lấy Thẩm Dĩnh đứng dậy từ trên ghế, mang cô ra khỏi phòng. Đoàn Chí Thiên ngồi ở đó không động đậy, cho đến khi có người qua thúc giục thì anh ta mới đứng dậy rời đi. Căn phòng ngay ngắn chỉnh tề lại lần nữa quay về vẻ tĩnh lặng như cũ, giống như chưa từng có ai đến. Có một số người, có một số việc nhất định phải bỏ lỡ, nhất định phải trở thành người qua đường của nhau. Sói thổi qua không dấu vết, chim bay qua không tiếng động. Sau khi trở lại phòng giam cũ, Thẩm Dĩnh không đợi cảnh sát đi thì đã lên tiếng thỉnh cầu. Tôi muốn gọi điện thoại. Trước kia Lục Hy đã giao phó, nếu như có việc gì thì có thể yêu cầu họ, cảnh sát đều sẽ đồng ý. Nhưng cô vẫn không có chuyện gì đặc biệt, đây là lần đầu tiên. Cậu cảnh sát sửng sốt, nghĩ đến giao phó của cảnh sát trưởng, lập tức gật đầu đưa điện thoại nội bộ đến. Dựa vào quy củ, thay cô ấn số điện thoại rồi mới đưa đến. Đừng nói chuyện quá lâu. Được. Thẩm Dĩnh để ống nghe bên tai, đầu dây bên kia vang lên hai tiếng thì có người nhận lấy. Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai. Alo, Lục Hy, là em. Nghe thấy giọng nói của cô, người đàn ông lập tức căng thẳng. Sao thế? Xảy ra chuyện gì sao? Thấy anh lo lắng cho mình như vậy, trong lòng Thẩm Dĩnh vừa cảm động vừa đau lòng. Không sao cả, anh đừng hoảng hốt. Vừa nãy Đoàn Chí Thiên đến tìm em, giờ đã đi rồi. Ngữ khí của người đàn ông đè nén. Anh ta tìm em làm gì? Anh ta nói hai ngày trước ở quanh bệnh viện La Thị có nhìn thấy Thiệu Mộc Giai. Tuy không có nhìn chính diện, nhưng anh ta cảm thấy đó chính là cô ta. Thẩm Dĩnh thuật lại từ đầu đến cuối cho anh nghe. Anh ta có lẽ không nói dối, không cần thiết phải lừa em. Hiện giờ anh sẽ lập tức phái người đi điều tra, giám sát ngày đó. Lục Hy nói xong thì mở một điện thoại khác, không chờ được mà dặn dò. Dặn xong, anh an ủi Thẩm Dĩnh. Em yên tâm, chỉ cần cô ta xuất hiện thì chắc chắn có thể quay lại được. Thẩm Dĩnh gật đầu, cũng không quan tâm anh có nhìn thấy hay không, nói. Được, em biết rồi, vụ án vẫn thuận lợi đúng không? Ừ. Lục Hy đáp một tiếng không nhiều lời, nghĩ đến việc đã đồng ý với Giang Sở Tinh thì đau lòng không thôi. Đừng lo lắng, giao hết cho anh. Thẩm Dĩnh nghe thấy anh nói vậy thì không nghi ngờ gì, tảng đá trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống một cách an tâm. Thời gian nói với anh mấy câu cũng chấm hết. Thế mà, điều làm cô không ngờ tới, chính vì sự an tâm, tin tưởng đó, mà có một ngày làm cho cô không thể nào trở lại được. Cảnh sát bên đó rất nhanh tìm thấy được bóng sáng mà Thiệu Mộc Giai xuất hiện ngày đó ở ngoài bệnh viện. Trùng hợp là, thời gian cô ta xuất hiện cũng chính là ngày mà Trương Lan Trình chết. Sự trùng hợp như vậy làm cho người ta không thể không hoài nghi. Đương nhiên trừ camera ở trên đường, còn có camera ở trong hẻm nhỏ chỗ khúc quanh. Những nơi khác thì không quay lại, nhưng biết cô ta xuất hiện ở gần bệnh viện thì đã rất mấu chốt rồi. Nhưng một người mai danh ẩn tích ở nơi hẻo lánh, muốn tìm cũng không dễ dàng. Cần phải tốn nhiều thời gian và sức lực. Không ngoại trừ chờ đợi ra thì cũng không còn cách nào khác. Tin tức này, một ngày sau Giang Sở Tinh mới biết được, không phải Thiệu Mộc Giai nói với cô ta, mà là người cô ta trước đó phái đi theo dõi Thiệu Mộc Giai về báo lại. Cô Giang, mục tiêu của cô đã bại lộ rồi. Có số lạ gọi đến, đối phương là một người đàn ông có giọng nói trầm thấp, là sát thủ chuyên nghiệp mà Giang Sở Tinh thuê. Anh chắc chắn. Nghe thấy tin tức này, Giang Sở Tinh đứng bật dậy từ trên ghế. Chuyện lúc nào? Hai ngày nay, đã có người đi điều tra lại. Người đàn ông nói rất ngắn gọn. Sao vậy? Cần ra tay không? Trong đầu Giang Sở Tinh hiện giờ rất loạn, không biết Thiệu Mộc Giai làm sao để bại lộ mình. Nhưng người có thể điều tra cô ta ngoài Lục Hy thì còn ai vào đây? Vừa nghĩ đến chuyện này sẽ bị Lục Hy biết được, cả người của Giang Sở Tinh lập tức sởn gai ốc. Cô ta không thể để lộ được. Nếu như Lục Hy biết tất cả mọi chuyện đều do cô ta làm, tuyệt đối sẽ chết không toàn thây. Giang Sở Tinh nín thở. Ra tay đi. Nếu giết sớm thì đã không có nhiều phiền phức như vậy rồi. Người đàn ông nói xong định tắt máy. Đợi đã. Giang Sở Tinh vội vàng mở miệng. Đừng giết người chết. Chỉ cần làm cho cô ta không nói ra được. Không cách nào chỉ ra tôi thì được rồi. Cô Giang. Cô nói như vậy không phải là không được. Nhưng việc này quá vô nhân đạo. Giờ nếu làm thì phải làm sạch sẽ. Nếu không thì kiểu nửa sống nửa chết. Tôi cũng sợ dính phiền phức. Tôi đưa cho anh thêm tiền. Hơi thở Giang Sở Tinh có chút gấp gáp, không khó để nhìn ra cô ta có bao nhiêu căng thẳng. Nhanh ra tay, đừng kéo dài. Tôi sẽ đưa thêm tiền cho anh. Người đàn ông lúc này mới hài lòng. Cô Giang đã nói như vậy thì tôi yên tâm rồi. Việc này tôi chắc chắn sẽ giúp cô hoàn thành. Được. Cúp điện thoại, Giang Sở Tinh cũng không quên nhắc nhở một câu. Ngàn vạn lần hãy cẩn thận. Nhìn màn hình điện thoại đã ngắt kết nối, trong lòng Giang Sở Tinh rất lâu cũng không thể bình tĩnh trở lại. Sớm biết Thiệu Mục Giai sẽ gây ra phiền phức thế này thì cô ta nên ra tay rồi, chặt đứt những trở ngại này. Thứ cô ta hiện giờ mong ngóng nhất đó là phải ra tay trước khi Lục Hy tìm được Thiệu Mộc Giai. Bởi vì tình huống đột ngột này mà cả người của Giang Sở Tinh đều cảm thấy không yên. Thiệu Mộc Giai và cô ta đã cẩn thận nhiều lần như vậy nhưng vẫn bị phát hiện. Cô ta nghĩ hoài không ra, mà không thể ngờ được lại là Đoàn Chí Thiên nói cho Thẩm Dĩnh biết. Vốn dĩ chắc chắn thời gian 2 ngày suy nghĩ, Giang Sở Tinh vốn muốn kéo dài thêm, dù sao thì Trương Lan Trình cũng đã chết rồi, cô ta cũng không thể biểu hiện ra quá hăng hái được. Nhưng giờ lại xảy ra việc như vậy, phòng trưng việc Lục Hy muốn ở cùng cô ta không đơn giản. Hai tay Giang Sở Tinh nắm chặt lại, trong lòng cô ta muốn có được người đàn ông kia đến mức nào chỉ có cô ta biết. Nhưng cô ta không thể mạo hiểm, Thiệu Mộc Giai đã bị bại lộ, sớm muộn thì cũng sẽ bị tra ra. Thay vì Thẩm Dĩnh được thả ra để mình bị uy hiếp thì không bằng cô ta nên để cho Thẩm Dĩnh ở trong đó đợi cả đời đi. Sau khi âm thầm hạ quyết tâm, Giang Sở Tinh từ bên trong ngăn kéo lấy ra chiếc điện thoại bình thường dùng, tìm được số của Lục Hy cô ta ấn gọi. Điện thoại vang lên một lúc thì có người bắt máy. Alo. Lục. Giang Sở Tinh cầm điện thoại đi đến cạnh cửa sổ, cố gắng để cho giọng nói của mình nghe thật bình tĩnh. Việc anh nói trước đó để em làm chứng cho Thẩm Dĩnh. Em nghĩ rồi, vẫn không thể nhận được. Em không muốn vì ý nguyện của mình mà phụ lòng của bà ngoại em được. Giang Sở Tinh nói rất hợp tình hợp lý, giống như thật sự là một người cháu gái hiếu thảo. Thế nhưng giọng nói của Lục Hy rất lạnh lùng, lạnh như băng, không mang bất kỳ cảm tình nào. Cô hãy suy nghĩ kỹ đi. Không cần, em không cần phải suy nghĩ nữa. Em đã suy nghĩ rõ ràng rồi. Thẩm Dĩnh hại chết bà ngoại của em. Em tuyệt đối không thể để yên được. Đó là một mạng người, là người thân của em. Anh hãy từ bỏ đi. Lời cự tuyệt của cô ta là việc ngoài dự tính của Lục Hy. Anh cho rằng Giang Sở Tinh cuối cùng cũng sẽ đồng ý mình. Nhưng không ngờ đến, còn có một chiêu này. Nếu như Giang Sở Tinh không chịu đi, vậy vụ kiện này đã là kết cục được dự tính rồi. Khả năng có thể giúp Thẩm Dĩnh trở mình gần như bằng không. Đây là cơ hội cuối cùng để anh lật lại vụ kiện. Nghĩ đến những điều này, tất cả cảm xúc của Lục Hy đều thả lỏng. Anh gần như mở miệng cầu xin. Sở Tinh, tôi hy vọng em có thể suy nghĩ lại lần nữa. Chỉ cần em muốn, tôi đều sẽ cho em. Em đã suy nghĩ kỹ rồi, xin lỗi Lục. Em không làm được. Nói xong, Giang Sở Tinh không đợi anh trả lời đã cúp điện thoại. Kỳ thực trong lòng có quỷ nên vốn không chống gượng quá lâu được. Để có thể đuổi tận giết cùng Thẩm Dĩnh, cô ta thậm chí phải từ bỏ thứ mà cô ta muốn có. Nhưng không sao. Thứ cô ta sợ nhất chính là Thẩm Dĩnh có thể đi ra, để lại hậu họa sau này. Mà quyết định như vậy đối với Lục Hy mà nói không nghi ngờ gì, chính là họa vô đơn chí. Anh vốn dĩ đã đánh cược một phen, lúc này lại nhận được câu trả lời như vậy. Thật sự chỉ còn lại một con đường duy nhất. Nhận tội, sau đó thỉnh cầu tòa án phán quyết nhẹ tội, lại thông qua quan hệ mà cố gắng bảo lãnh người ra ngoài. Nhưng trả giá cũng sẽ rất cao. Trước hết, phải đả thông suy nghĩ cho Thẩm Dĩnh. Thứ hai, có lẽ sau này cô sẽ không được làm công việc liên quan đến pháp luật được nữa. Thậm chí cả ngành này cũng không thể bước chân vô được. Người có thể bảo lãnh ra, nhưng vết nhơ này phải mang theo cả đời. Đừng nói là đối với cô, thậm chí cả Lục Hy suy nghĩ như vậy cũng không chịu được. Lưu Sinh Yên đã họp xong theo thư ký đi vào phòng. Vừa đến thì nhìn thấy trên trán của anh nhíu chặt lại u ám. Những ngày nay vì chuyện của Thẩm Dĩnh mà bọn họ cũng lo lắng không thôi, càng huống chi là Lục Hy. Lục, anh quyết định làm như thế nào? Không thể kéo dài thêm nữa. Thời gian lâu không có lợi với chúng ta. Hầu kết người đàn ông chuyển động. Bên phía Thiệu Mộc Giai tạm thời không có tin tức. Lưu Sinh Yên gật đầu, lại lần nữa đặt sự lựa chọn ở trước mặt anh. Cho nên anh muốn làm như thế nào? Sớm muộn cũng phải đến, nên đối mặt thì sẽ phải đối mặt. Cho dù đưa ra quyết định như thế nào thì cũng khoét sâu tim của anh. Lục Hy vẫn phải đối diện với hiện thực đầy khốc liệt. Hai mắt của anh đỏ như máu, giữa cổ họng đều là sự chua xót. Nói mỗi một từ cũng đều đau không chịu được. Tài liệu để nhận tội ở đâu? Nghe câu này, trong lòng của Lưu Sinh Yên đã rõ ràng, đôi thứ đã chuẩn bị đầy đủ cho anh. Toàn bộ nội dung đều ở trong này. Lục Hy nhìn tập văn kiện trước mắt, hai tay đặt ở trên bàn dường như nặng ngàn cân. Anh thử nâng lên, nhưng giống như bị người ta chế trụ không động đậy được. Bởi vì anh hiểu rõ, đây không chỉ là tập tài liệu lạnh như băng, mà là tương lai và mạng sống của Thẩm Dĩnh. Cuối cùng, Lục Hy vẫn nhận lấy chồng tài liệu. Trực tiếp anh không có sự lựa chọn nào khác. Chẳng lẽ lại không thể chủ trương vô tội? Có thể, nhất định có thể. Nhưng điều này sẽ lấy đi tất cả cuộc sống của bản thân và gia đình. Một vụ thua kiện sẽ làm mất nửa đời của Thẩm Dĩnh. Anh không dám mạo hiểm. Nếu như đổi thành anh là người trong cuộc, ngược lại cũng không cần phải lo sợ như vậy. Một khi đã lựa chọn, tất cả sẽ tiến rất nhanh. Lục Hy chỉ dùng thời gian một ngày rưỡi ăn thấu tài liệu. Khoảng thời gian này anh không để ý chuyện lớn nhỏ của công ty, tâm tư dốc vào trên đó. Trạng thái như vậy từ sau anh tốt nghiệp đại học thì chưa từng thấy nữa. Quá trình Lục Hy rất quen thuộc, cho nên tất cả cũng tiến hành rất thuận lợi. Mỗi một khâu anh đều tự mình tham dự trong đó, chuyện không phân to nhỏ. Điều sợ hãi chính là xảy ra chút ngoài ý muốn. Tin tức này Lục Hy vẫn luôn không nói cho Thẩm Dĩnh, nhưng dù sao người tham dự vụ án cũng không phải số ít, cho nên tin tức lan truyền nhanh chóng, chuyển đến tai Mã Thiền Xích. Lúc đó anh ta đang ngồi trong văn phòng cao cấp tấc đất tấc vàng, nghe được tin tức này chỉ là nhàn nhạt nhếch môi. Nín nửa ngày còn tưởng rằng có cách gì tốt, chính là như vậy. Đúng vậy ngài Mã, nhưng lấy thân phận của người như Lục Hy mà nói, cho dù tòa án xử, người cũng giam không bao lâu thì sẽ được bảo lãnh ra. Trợ lý ở sau lưng bổ sung từng câu từng chữ nói. Mã Thiền Xích giơ tay cả cái móc thủy tinh ở ống tay áo, hơi nghiêng nửa người. Chuyện chưa từng làm, tại sao phải nhận? Nói xong, anh ta dường như cảm thấy buồn cười lại nói. Vốn còn cho rằng không có cơ hội đi cục cảnh sát nữa, xem ra lần này lại phải đi một chuyến. Lần này trợ lý ngược lại là sững sờ. Ngài Mã, ý của ngài là nói... Ừ. Khoang mũi Mã Thiền Xích đáp lại, nụ cười trên mặt dần dần thu hồi, vẻ mặt cũng nghiêm túc hơn trước. Liên hệ với lý cục bên kia, buổi tối tôi muốn qua đó gặp người. Trợ lý vội vàng đáp. Dạ vâng, ngài Mã. Mã Thiền Xích nhìn cách đó không xa, như có điều suy nghĩ nhìn chằm chằm nơi nào đó. Lần này thời gian ở trong nước dừng lại lâu như vậy cũng nên đi rồi. Buổi tối hôm đó 9 giờ, Mã Thiền Xích đúng hẹn xuất hiện ở phòng thẩm vấn chỗ Thẩm Dĩnh. Viên cảnh sát mở khóa cửa, bên trong cô gái nhỏ dường như sợ hết hồn, phòng bị từ trên ghế đứng lên, một đôi mắt to hiện lên vẻ mệt mỏi nhìn về phía cửa. Lúc tầm mắt chạm đến gương mặt anh ta, lông mày hung hăng nhíu lại, phản ứng quá khích như trong dự liệu. Mã Thiền Xích cũng không để tâm trạng thái mâu thuẫn này của cô, đi thẳng vào, nhốt viên cảnh sát ở ngoài cửa. Anh ta không giống như trước kia nói chuyện ngả ngớn với cô như thế, hoặc là tái mái tay chân, mà là một thái độ khác thường, quy củ, đi tới trước cái ghế đối diện cô ngồi xuống. Lại gặp mặt rồi, cô Thẩm. Lời mở đầu quen thuộc, người quen thuộc giống như ác mộng quấn lấy cô. Thái độ của Thẩm Dĩnh thì không tốt như vậy, khinh thường cười mỉa mai. Xem ra ngài Mã rất mau quên, hai ngày trước mới nói chuyện, hôm nay đã không nhớ rồi. Cô đang chỉ lần đó Mã Thiền Xích trước khi đi, để lại câu kia. Lần sau tôi sẽ không xuất hiện giúp em nữa. Nghe thấy cô nói như vậy, Mã Thiền Xích hơi rũ mắt xuống, mất mát không rõ từ đâu tới. Lúc ngẩng đầu lần nữa, khôi phục lại vẻ đùa giỡn và lạnh lùng như ngày thường. Xem ra em thật sự rất không hy vọng tôi xuất hiện. Có điều lần này sợ rằng không có cách khoanh tay đứng nhìn. Thẩm Dĩnh hơi nhíu mày, cũng không muốn nói chuyện nhiều với anh ta. Ngài Mã nghe không hiểu từ chối của người khác. Tôi biết em vẫn luôn đang đợi Lục Hy giúp em xử lý vụ án lần này. Cũng biết đại khái hướng đi của vụ án. Em hy vọng chủ trương vô tội đúng không? Hai chữ cuối cùng anh ta cố ý dừng lại mới nói. Thẩm Dĩnh vừa nghe sau lưng toát mồ hôi lạnh. Làm sao anh biết? Những thứ này đều riêng tư, nhưng Mã Thiên Xích lại giống như hiểu tất cả mọi thứ vậy. Tôi muốn biết tự nhiên có đường tắt. Anh ta nghiêng người qua bên trái mấy phần, đổi một tư thế ngồi khá tùy ý. Nếu như không thấy được bối cảnh còn tưởng rằng anh ta đang ở trong phòng họp cao cấp. Lúc em sương mắt chờ thắng kiện, em biết Lục Hy đang làm gì không? Ngực Thẩm Dĩnh căng thẳng, theo bản năng phản bác. Anh ấy ngoại trừ giúp tôi còn có thể làm gì? Giúp em. Mã Thiên Xích cười một tiếng ngắn ngủi, lấy điện thoại trong túi ra, đẩy từ mặt bàn tới trước mặt cô. Tự nhìn xem, anh ta chính là giúp em như vậy. Thẩm Dĩnh nhìn màn hình kia sáng lên, rõ ràng biết không nên cầm, nhưng vẫn không nhịn được cúi đầu nhìn chữ phía trên. Là một văn bản điện tử rất đơn giản, phía trên viết hết sức cặn kẽ chuyện liên quan tới lần kiện này. Trong đó cũng bao gồm chữ ký đại diện của luật sư Lục Hy, độ tin cậy rất cao. Thẩm Dĩnh học luật pháp, liếc mắt cũng biết khả năng bịa đặt rất nhỏ. Cô nhìn không phải vô cùng cẩn thận, tốc độ lướt qua, bắt lấy mấy chữ mang tính mấu chốt. Chỉ có điều sắc mặt cô lại theo nội dung càng về sau càng khó nhìn. Mã Thiên Xích nhìn cô lướt tập tin điện tử đến cuối. Sau khi biết cô đại khái đã xem xong, cơ thể dựa về trước mấy phần, hai tay chống lên bàn hỏi: tâm trạng thế nào? Thẩm Dĩnh không lên tiếng, sợi tóc trước trán ngăn lại biểu cảm của cô. Nhìn toàn bộ văn kiện, câu nói ấn tượng sâu sắc nhất là: cần nhắc đến tình tiết tự thú, hy vọng tòa án có thể ra phán quyết nhẹ. Tự thú? Đầu vai cô run lên, rõ ràng không mở cửa, nhưng chính là cảm giác được sự lạnh lẽo sau lưng, thật giống như không ngừng có gió chen lấn thổi vào, tràn vào đáy lòng của cô. Không thể nào, cái này không thể nào. Thẩm Dĩnh đẩy điện thoại ra, ánh mắt không chịu nổi khống chế trợn to, con người co rút nhanh, tâm trạng cả người cũng căng chặt. Mã Thiên Xích nhìn điện thoại trên bàn, thuận thế cầm lên giả bộ đưa vào túi. Nếu như không tin, em có thể gọi điện thoại hỏi anh ta thử xem. Một câu nói thành công ghim Thẩm Dĩnh tại chỗ. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì anh ta có thể không sợ hãi như vậy nói ra những lời này? Lục Hy sẽ không làm như vậy. Anh ấy đồng ý với tôi giúp tôi rửa sạch tình nghi, tuyệt đối sẽ không nhận tội. Thẩm Dĩnh vọt từ trên ghế đứng lên, dường như không chịu nổi không khí như vậy, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa giống to. Đồng chí cảnh sát, làm phiền dẫn anh ta ra ngoài. Đôi mắt người đàn ông nheo lại, đứng dậy từ trước bàn đi vòng qua bên cạnh cô, hai tay đè lại bả vai cô, người áp về chỗ ngồi lần nữa. Thẩm Dĩnh, đây chính là thực tế, em phải đối mặt. Đây là lần đầu tiên Mã Thiên Xích kêu tên cô, cũng là lần anh ta nói chuyện nghiêm túc nhất. Lúc Thẩm Dĩnh ngồi xuống, lệ đã tràn khóe mắt. Nghe tiếng, viên cảnh sát vội vàng chạy tới, lập tức mở cửa phòng ra. Lúc nhìn thấy tình hình bên trong, lại lung túng dừng bước chân. Cô Thẩm, cô... Lời còn chưa dứt, bị ánh mắt sắc bén của Mã Thiên Xích cắt đứt. Viên cảnh sát nhỏ lập tức không lên tiếng, tiến cũng không được, lui cũng không xong, đứng ở cửa. Lời tôi nói nhiều như vậy, chuyện còn lại, em có thể tự mình đi hỏi anh ta. Hôm nay tôi tới không phải là vì chán ghét em. Tôi chỉ muốn nói cho em biết, nếu như em muốn rời khỏi. Mã Thiên Xích cúi người xích lại gần cô, dùng âm thanh chỉ có hai người có thể nghe được nói. Tôi có thể bất chấp hậu quả, đưa em đi. Anh nói bậy. Hai tay Thẩm Dĩnh ôm lấy đầu không ngừng lắc đầu, lệ trong hốc mắt từng giọt lớn rơi xuống đất, rất nhanh lại khô khốc biến mất. Tôi có phải nói bậy hay không, em rõ ràng nhất. Như vậy đã không chịu nổi, chờ tới ngày chân chính mở phiên tòa, em muốn đối mặt thế nào? Giọng nói của người đàn ông giống như ma quỷ, càng không muốn nghe càng chui vào trong tai. Từng chữ đâm vào như dao găm cắm vào ngực cô. Cô làm sao dám tin, làm sao dám đối mặt. Kết quả như vậy cô chưa bao giờ nghĩ tới. Quá tàn nhẫn, thật quá tàn nhẫn. Rõ ràng không tin, nhưng trong đầu lại không nhịn được, hồi tưởng lại lúc trước có mấy lần hỏi anh tiến triển của vụ án. Lục Hy mập mờ lấp lửng không trả lời vào vấn đề chính. Anh cho tới bây giờ cũng không nói rõ ngọn nguồn với cô, mà cô chỉ ngây ngốc như vậy đi tin. Thẩm Dĩnh khóc rồi cười, cười rồi khóc, cả người đều bên bờ mất khống chế. Cô đặt toàn bộ lòng tin, dũng khí, liều lĩnh nhất đều cho người đàn ông này. Nhưng quay đầu lại, lại là kết cục như vậy. Không trách anh lòng dạ độc ác, là cô quá ngu xuẩn. Ngu xuẩn đến mức tự chui đầu vào lưới. Ngu xuẩn đến mức ngồi trong gian phòng này, ảo tưởng anh sẽ nói muốn dẫn cô về nhà mình. Anh ấy rõ ràng đã đồng ý với tôi. Thẩm Dĩnh cô nén tiếng khóc, nhỏ giọng khóc thút thít chất vấn. Đáp lại cô là căn phòng lạnh lẽo, sự trầm trọng lớn nhất. Lòng người tại sao có thể giả tạo đến mức này? ngay trước mặt cam đoan với cô như vậy, quay đầu lại làm ra quyết định cô không muốn nhất. Mã Thiên Xích nhìn cô khóc không thành tiếng, nhìn nước mắt cô từng dòng lại từng dòng, trong lòng phiền não không sao hiểu được, thử hỏi phải yêu sâu đậm bao nhiêu mới có thể đau khổ thành bộ dạng này. Anh ta chưa từng có, cũng chưa từng nghĩ muốn có, nhưng thấy Thẩm Dĩnh bởi vì Lục Hy khó chịu thành như vậy, anh ta lại có chút hâm mộ. Vốn xuất phát từ báo đáp ơn cứu mạng của cô, lúc này lại phát hiện mình đối với người phụ nữ trước mắt này có chút tâm tư khác, thấy cô rơi lệ sẽ đau lòng. Sau khi biết vụ án của cô không thuận lợi, lo lắng lại có chút vui mừng, vui mừng lại có thêm một lý do mang cô rời đi. Rời đi đi, nếu như đau khổ như vậy không bằng dứt bỏ, Mã Thiên Xích nói như vậy. Thẩm Dĩnh chậm rãi khép đôi mắt lại, mặc kệ tùy ý lau nước mắt. Rời đi. Ngài Mã, nếu quả thật vì tốt cho tôi thì phần văn kiện điện tử này in ra cho tôi một phần. Cô muốn cái này làm gì? Trong lòng Mã Thiên Xích hiểu rõ, gật đầu đồng ý. Được. Anh muốn đưa tôi đi như vậy xuất phát từ nguyên nhân gì? Cũng bởi vì tôi đã cứu mạng anh. Hay là nói Ngài Mã vốn chỉ thích làm người khác khó chịu? Giọng cô mang theo âm mũi nồng đậm. May là lời khách sáo này nói ra cũng khiến người ta không có cách nào tức giận. Mã Thiên Xích rút khăn tay trong túi ra đưa cho cô, cũng không để ý cô có dùng hay không. Không tin tôi? Anh có gì đáng để tôi tin? Chất vấn của cô khiến Mã Thiên Xích nhất thời cứng họng, tầm mắt chạm đến sắc mặt tái nhợt của cô, chỉ hoãn 2 giây lại nói. Nếu như nói tôi chỉ là không muốn nhìn thấy cô đau khổ như vậy thì sao? Nghe vậy Thẩm Dĩnh mở mắt ra, đèn sợi đốt trên đỉnh đầu chiếu sáng vào đôi mắt, đâm vào trước mắt cô có chút mơ hồ. Cô cười thê lương. Vậy tôi thật sự cảm ơn ý tốt của anh. Chút trông đợi còn sót lại trong đôi mắt của Mã Thiên Xích cũng nguội lại. Cô không tin anh ta, từ đầu đến cuối đều không tin. Loại tư vị này không dễ chịu. Đổi thành người khác anh ta đã sớm mặc kệ, nhưng nếu như đối phương là cô, anh ta không làm được việc hoàn toàn không để ý. Tâm trạng của Thẩm Dĩnh dao động rất lớn. Mã Thiên Xích vốn định chờ sau khi tâm trạng cô bình phục sẽ rời đi, nhưng thấy sự tồn tại của anh ta, dường như cô càng không cách nào tỉnh lại. Hết cách không thể làm gì khác hơn là sao phó người của cục cảnh sát coi chừng cô, rời đi trước. Một đêm này, đèn trong phòng Thẩm Dĩnh vẫn luôn không tắt. Cô cầm văn kiện đã in lật tới lật lui, nhìn suốt một đêm. Chỉ có xác nhận lại lần nữa, mỗi một chữ phía trên, cô mới có thể tin. Mã Thiên Xích nói là sự thật, Lục Hy ở trong tình huống cô không biết làm ra lựa chọn nhận tội như vậy. Thẩm Dĩnh nhìn chằm chằm chữ ký tiêu sái ở khoản cuối, tưởng tượng về mặt lúc anh ký hai chữ này áy náy thương tâm, hay là không biết làm thế nào, hoặc là cũng chỉ rất bình tĩnh. Chỉ có điều những thứ này không liên quan đến cô. Cô là cái người bị vứt bỏ, mà người bị vứt bỏ thì không cần lý do. Lục Hy nhận được điện thoại của cục cảnh sát là lúc 8 giờ hơn buổi sáng thứ hai. Tối qua hơn 3 giờ sáng mới ngủ, cả người cũng mệt mỏi tới cực điểm. Nhưng khi thấy điện tới, anh lập tức tỉnh táo. Ngài Lục, cô Thẩm có chuyện muốn nói với ngài, làm phiền ngài qua đây một chuyến đi. Nghe vậy, Lục Hy nhíu mày. Bình thường Thẩm Dĩnh có chuyện đều là cô trực tiếp gọi, cho tới bây giờ không để cho người khác làm dùng. Hôm nay như vậy có chút khác thường. Trong lòng anh trầm xuống. Cô ấy đâu? À, ngài Lục yên tâm đi, cô Thẩm rất tốt. Nghe được câu trả lời như vậy, Lục Hy cũng chưa hoàn toàn an tâm, mà là mơ hồ có sự cảm xấu. Anh đối với Thẩm Dĩnh thật sự là hiểu rất rõ. Giữa hai người ăn ý không cần nói ra, cô làm như vậy nhất định là có nguyên nhân. Chuyện gì mới có thể khiến cô không muốn nói chuyện điện thoại với mình chứ? Trên đường, tâm trạng Lục Hy thấp thỏm lái xe đến cục cảnh sát. Xe dừng ở bên trong đại viện. Mới vừa tắt xe, anh bước chân vội vã đi vào, đi tới nơi ở của Thẩm Dĩnh. Cửa đẩy ra, đập vào mắt chính là gương mặt người phụ nữ không có huyết sắc nào và vô hồn trầm lặng. Thẩm Dĩnh như vậy Lục Hy chưa từng thấy. Cho dù là lúc trước bị dẫn đến cục cảnh sát, cô cũng không xuất hiện phản ứng như vậy. Nếu như phải tìm một từ để hình dung, chính là thất vọng cực điểm. Lông mày người đàn ông đè thấp, cho rằng cơ thể cô khó chịu chỗ nào, vô cùng khẩn trương đi tới hỏi. Sao vậy? Cơ thể khó chịu? Vừa nói, anh giơ tay lên muốn phủ lên trán cô, Vốn là muốn thử nhiệt độ xem có phát sốt hay không, không ngờ mới nâng lên một nửa, còn chưa đụng vào trán cô, cô gái nhỏ trên ghế rụt lại tránh né về phía sau. Lục Hy nâng tay lên lập tức dừng lại, buông xuống cũng không xong, không buông xuống cũng không xong, cứng đờ ở giữa không trung. Ánh mắt Thẩm Dĩnh trống rỗng vô thần, hai tờ giấy đã in ra trong ngăn kéo bỏ lên mặt bàn, nhìn cũng không muốn nhìn anh. Ngồi xuống đi, em có chuyện muốn nói với anh. Lục Hy thấy sắc mặt cô quá kém, làm gì còn tâm tư nghĩ đến cái khác, vô cùng ân cần hỏi. Em trước tiên nói xem, bộ dạng này là đã xảy ra chuyện gì, nói xong chúng ta bàn cái khác. Hô hấp trên người đàn ông truyền tới mùi vị nhàn nhạt, đôi mắt Thẩm Dĩnh rốt cuộc có một tia chấn động. Trước kia, thích mùi hương này như vậy, bây giờ lại cảm thấy vô tình lạnh như băng. Cô khẽ ngẩng đầu lên, tầm mắt giao nhau với anh, không biết đang suy nghĩ gì. Ngay tại lúc Lục Hy chuẩn bị mở miệng hỏi, Thẩm Dĩnh đột nhiên đưa tay vòng qua cổ anh, kéo người qua, ngửa mặt hôn lên. Cô nhắm mắt lại, khóe mắt có chất lỏng ấm áp tràn ra, đôi môi mang theo sự lạnh lẽo, dán lên môi anh từ từ di chuyển, hôn có hơi tốn sức. Lục Hy nhận ra được tư thế của cô không được tự nhiên, động tác phối hợp nghiêng người về trước, một tay nâng cằm cô, muốn nụ hôn này càng thêm sâu, nhưng mà ngay tại lúc này, răng Thẩm Dĩnh cắn lại, đẩy người đàn ông phía trước ra, trong đôi mắt to ướt nhẹp đầy vẻ giễu cợt. Lục Hy, em có lúc thật tò mò, lúc hôn em, anh nghĩ gì vậy? Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 47 của bộ truyện ngôn tình Đêm Tân Hôn Định Mệnh. Để có thể đón nghe những tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Zalo Đêm và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong những video truyện mới tiếp theo.